Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749. Chương 1749. Bị bắt. Lâm hiệu trưởng, người cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Cũng có người rất kích động nói ra. Ngươi nếu như muốn tiền nói, cứ việc nói thẳng, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không hướng ban ngành liên quan tố giác. Chúng ta chỉ là muốn để bọn nhỏ tiến ngươi trường học mà thôi. Đúng vậy à, Lâm hiệu trưởng, ngươi thì nói cho chúng ta biết đi. Trên internet cái kia thiếp mời nói chắc như đinh đóng cột. Nói là nàng và cái kia bị đặc chiêu học sinh ra trưởng cùng một chỗ tới. Kết quả, người ta bị thu vào đến, nàng lại ăn bế môn canh. Nàng nói cũng là bởi vì đưa không đủ tiền nhiều, cho nên mới rơi cái dạng này xuống chàng. Lâm hiệu trưởng, người không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Lâm Thành Phi vẫn là không vội không từ, không giận không giận, thanh âm y nguyên rất là bình thản. Ta chỉ có thể nói, có thể hay không vào trường học, phải xem các vị có phải hay không phù hợp chiêu sinh điều kiện. Đương nhiên, nếu như các ngươi hài tử, có thể giống ngày hôm qua cái đặc chiêu sinh một dạng. Thiên tư trác tuyệt, có thể bị trường học của chúng ta lão sư liếc một chút nhìn chúng. Thậm chí để lão sư vì nhận lấy hắn, vọt tới phòng làm việc của hiệu trưởng cùng chúng ta Trần hiệu trưởng đại xảo một trận. Ta cũng không để ý để cho các ngươi hài tử liệt vào đặc chiêu hàng ngũ. Câu nói này vừa ra, để rất nhiều người đều an tĩnh một chút. Bọn họ vậy mà không biết, bên trong còn có khúc chiết như vậy. Vậy lão sư vì thu người, đều kém chút cùng người lãnh đạo trực tiếp làm. Cái này, Lâm hiệu trưởng, vậy ngươi có thể hay không nói một chút, cái dạng gì hài tử mới xem như thiên tư trác tuyệt? Rất đơn giản a, Lâm Thành Phi cười nói. Học đồ vật đặc biệt nhanh, một năm học được đồ vật, so ra mà vượt phổ thông học sinh 6 năm. Cái này kêu là thiên tư trác tuyệt. Nếu như các ngươi tin tưởng mình hài tử có năng lực như vậy, cứ việc đem hắn đưa tới trường học. Chỉ cần có thể thông qua chúng ta đặc thù khảo hạch, chúng ta kinh thành tứ tiểu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói đến khảo hạch, một đám người lại không nói lời nào. Lúc trước nhận người thời điểm, Lâm Thành Phi đã chơi qua một lần. Phần lớn người đều trải qua lần kia khó quên khảo thí. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Thành Phi ra đề mục cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là quá lại, người bình thường nhà hài tử, ai sẽ học như vậy vắng vẻ tri thức. Nói thực ra, lúc trước nhìn lấy bị người hài tử có thể đối đáp trôi chảy, có thể là nhà mình lại là một mặt mộng bức. Những gia trưởng này trong lòng, sao lại không phải mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Bọn họ đã đúng khảo hạch hai chữ này có bản năng hoảng sợ. Cho nên, đang nghe Lâm Thành Phi câu nói này về sau, hiện trường lần nữa lâm vào một trận quỷ dị trong an tĩnh. Lâm Thành Phi cười nói, mọi người còn có nghi vấn gì không? Không có người nói chuyện, không có nói, ta có thể đi, các người cũng đều tán đi. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, thật quay người, nhẹ nhàng hướng phía ngoài đoàn người đi đến, không ai dám ngăn đón. Lâm Thành Phi uy danh, bọn họ thân là phổ thông người dân cũng là như sấm bên tai. Vẻn vẹn là Lâm Thần Y cái thân phận này, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn họ dám tụ tập ở chỗ này nháo sự, có thể cũng không có nghĩa là thật là có can đảm cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Lâm Thành Phi từng bước một trong đám người đi ra, đến lúc đó hời hợt. Đi đến lúc đó mây trôi nước chảy, đơn giản mấy câu thì đem những này người lòng đầy căm phẫn tâm tình biến thành đầy bụng biệt khuất. Chỉ sợ cũng liền phụ nhân kia cũng không nghĩ đến, tần tần khổ khổ làm ra đến mưa gió, sẽ bị Lâm Thành Phi đơn giản như vậy tiêu trừ. Giải quyết trường học bên này sự tình, Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị hồi biệt thự nhìn xem, Lục Tinh không lại tại lúc này. đột nhiên gọi điện thoại tới. Chủ nhân, Lục Tinh không thanh âm trước đó chưa từng có trầm thấp, thậm chí còn mang theo nồng đậm hận ý. Thuộc hạ làm việc bất lợi, trong nhà ra chuyện. Cái gì? Lâm Thành Phi sợ hãi cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Trong miệng hỏi như vậy lấy, hắn đã tản ra thần thức, bay thẳng biệt thự bên kia mà đi. Vốn nên là vô cùng náo nhiệt trong nhà, lúc này không có một ai. Tiêu Tâm Nhiên bọn người, một cái đều không ở chính giữa. Lục Tinh không tốc độ nói rất nói mau nói. Đến cao thủ, ta thậm chí ngay cả người đều không có đơn giản. Thì ngất đi, chờ ta tỉnh lại, mấy cái nữ chủ nhân, thì toàn cũng không thấy. Lâm Thành Phi một trái tim thẳng rơi xuống. Trực giác nói cho hắn biết, sự kiện này hẳn là thập đại môn phái người làm. Bởi vì, trừ bọn họ, Lâm Thành Phi nghĩ không ra, còn có người nào có thể vô thanh vô tức xông vào biệt thự, lặng yên không một tiếng động đánh ngã Lục Tinh không? Thế nhưng là, thập đại môn phái người, làm sao tới nhanh như vậy? Lâm Thành Phi không nói nhảm, thần thức phạm vi bao phủ lần nữa mở rộng. Không có đợi bao lâu, liền đã đem toàn bộ kinh thành, tất cả đều bao trùm bên trong. Chỉ muốn đối phương không có thoát đi kinh thành, liền chạy không thoát Lâm Thành Phi cảm giác. Chỉ là, dù cho là Lâm Thành Phi hiện tại tu vi kinh thiên, thần thức càng là vô cùng cường đại, vẫn là không cách nào tìm tới mấy cái nữ nhân chỗ. Lâm Thành Phi trong lòng nộ khí càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, cũng liền nữ nhân bên cạnh an nguy, có thể làm cho hắn giận đến loại trình độ này. Không rõ ràng đối phương là ai, không rõ ràng đối phương ở nơi nào. Lâm Thành Phi thanh âm âm trầm nói, Lục Tinh không xấu hổ nói, là thuộc hạ vô năng, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Lâm Thành Phi thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, lập tức lên đường tất cả mọi người, toàn lực tìm các nàng hạ lạc. Vâng, Lục Tinh không đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, mà Lâm Thành Phi thì là thân thể lóe lên, trực tiếp thu nhập một tháng không trung. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lặng yên tại một cái đại hình trong sân chơi rơi xuống. Mà ở trước mặt hắn, đang đứng tại một mặt vui sướng, chơi chính cao hứng tiểu hoàn tử, còn có hào hứng hoàn toàn không có, mặt ủ mày trao cùng ở sau lưng nàng hỗn độn. Lâm Thành Phi, làm sao ngươi tới? Tiểu hoàn tử lăng một chút, thế nhưng là rất nhanh, thì nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, nhảy cẫng hoan hô nói, vừa vặn, cùng đi với ta ngồi xe cáp treo a. Tiểu cầu cầu tên hèn nhát này, liền lên đi dũng khí đều không có. Hỗn độn trợn mắt chừng một cái, lười nhác phản bác. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, hôm nay sợ rằng là không có thời gian chơi, ta có chuyện trọng yếu muốn làm. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía hỗn độn. Hỗn độn, ngươi tìm người bản sự thế nào? Tìm người nào a? Hỗn độn đánh cái a cát, uể oải nói ra, mười phần một đầu chưa tỉnh ngủ lười chó bộ dáng. Tìm trong nhà của ta những nữ nhân kia. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, các nàng bị người mang đi, hiện tại tung tích không rõ. Tiểu hoàn tử giơ chân nói, ngươi nói Tiêu tỷ tỷ, Hứa tỷ tỷ các nàng bị người bắt đi. Lâm Thành Phi gật đầu, là, ngươi là làm sao bảo vệ người a? Làm sao lại phạm như thế sai lầm cấp thấp? Tiểu hoàn tử khó thở chỉ trích một câu, lại quay đầu hỏi hỗn độn, tiểu cầu cầu, ngươi nhanh điểm xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Tìm ngươi, ta không biết a. Hỗn độn lắc đầu nói, tiểu hoàn tử lần này là thật gấp, mắng, liền tìm người cũng sẽ không. Ngươi còn mặt mũi nào đi làm một con chó? Phi phi phi, hỗn độn đứng thẳng người, trợn mắt nhìn, ngươi nói ai là chó? Có lá gan lại nói với ta một lần. Ta cắn chết ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.